mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, đệ 1148 chương chuẩn bị. Nếu này hết thảy đều là nhằm vào Thanh Phong Tiêu Cục một cái âm mưu. Như vậy cái kia che mặt hắc y nhân liền phi thường khả nghi. Chỉ là sự tình qua đi vài thập niên, đối phương lại là cố tình giấu giếm thân phận, hiện tại muốn lại tìm người nọ chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mấu chốt là Tố Tân hiện tại trên tay không có một chút manh mối. Xem ra từ này một phương diện vào tay là không có khả năng. Đều là đáng chết, không hỏi lai lịch, không hỏi bia quy củ tạo thành. Tố Tân kỳ thật cũng không gì hảo chuẩn bị. Chính là lương khô, ngựa, cùng linh phù, phía trước từ mấy hộ nhà giàu nhân ra nơi đó kiếm lời một tuyệt bút tiền. Trừ bỏ mua phòng ở cùng tu sửa chờ phí dụng ở ngoài. Còn dư lại một ít, mua một chiếc xe ngựa, chuẩn bị một cái túi to lương khô. Theo lý thuyết cưỡi ngựa khẳng định so xe ngựa mau rất nhiều. Nhưng là nghĩ đến trên đường nếu là bỏ qua ở trọ địa phương. Trong xe còn có thể hơi chút che đậy hạ phong vũ. Hơn nữa nhiệm vụ lần này cũng không gấp, tự nhiên là chính mình như thế nào thoải mái như thế nào tới. Đương Tố Tân đem này đó chuẩn bị tốt sau, bắt đầu chế tác bùa chú. Từ ngọc khí thị trường mua hai khối phẩm tướng không tốt ngọc khối. Loại này đều tương đối xa xôi. Mấy lượng bạc là có thể mua được một khối. Không có chuyên môn lá bùa. Cái này có thể tạm thời thay thế. Này chắc tuy rằng tạm thời nhìn không ra cái gì có cái gì miêu nị. Nhưng là ổn thỏa khởi kiến. Tố Tân quyết định vẫn là lộng một đạo thúc linh phù dán ở mặt trên. Có linh mạc, lấy huyết nghiền nát ra tới, bên trong linh lực đầy đủ, rồi sau đó dùng ngón tay chấm lấy vẽ bùa, trước tiên ở một khối ngọc thạch thượng vẽ thúc linh phù. Nét mực chậm rãi thẩm nhập đến ngọc thạch chung, chỉ cần mặt trên năng lượng không có hao hết liền có thể tiếp tục sử dụng. Lấy ra cháp, đem ngọc thạch dán ở mặt trên, lại dùng khăn vải triền hảo. Như vậy thúc linh phù một khi gặp được khí âm tà liền có thể tự động kích hoạt. Tố Tân hơi sự nghỉ ngơi một chút, tiếp theo họa kim cương phù, nàng hiện tại thân thể tố chất cũng liền so bình thường phàm nhân cường một ít. Lại không có pháp bảo, này đường đi thượng mặc dù chỉ là gặp được một ít tiểu hại dân hại nước. Một không cẩn thận vẫn là sẽ bị thương, cho nên Tố Tân tính toán lại chế tác một phần kim cương phù. Lấy bảo vạn toàn, đem vẽ kim cương phù ngọc thạch dùng dây thừng hệ treo ở trên cổ. Lưỡng đạo linh phù xuống dưới, Tố Tân cảm giác cả người có chút suy yếu. Vẽ bùa yêu cầu tâm thần hợp nhất, không chỉ có hao phí linh lực, đối tinh thần lực thậm chí thân thể năng lượng tiêu hao đều phi thường đại. Đem tất cả đồ vật thu thập hảo, trong lòng cũng có đế, liền ăn một chút gì, tĩnh tọa điều tức. Tố Tân trong túi còn phóng một khối phía trước ở phá miếu thu hoạch trung phẩm linh thạch. Nàng vẫn luôn luyến tiếc dùng, rốt cuộc hấp thu linh thạch năng lượng không chỉ có tốc độ thực mau còn thực phương tiện. Nắm ở lòng bàn tay là được, liền tính nàng ăn cái gì hấp thu năng lượng tốc độ cũng thực không tồi. Nhưng luôn là yêu cầu thời gian ăn cơm, cho nên tương đối dưới, linh thạch vẫn là lưu trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nàng này ngồi xuống liền tới rồi ngày hôm sau, lâm hành là lúc, Tề Võ Huy tới, Tố Tân vội hỏi, Tề đại nhân nhưng có chuyện gì sao? Tuy rằng ngay từ đầu đối nàng cũng không tín nhiệm, bất quá mặc cho ai trừ này tiếp xúc đều không thể vô duyên vô cớ tin tưởng một cái người xa lạ. Nhưng là từ trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống dưới, Tố Tân phát hiện này thật là một cái săn sóc dân tình. Hơn nữa rất có khát vọng cùng thủ đoạn một cái quan tốt. Cũng ít nhiều hắn nhiều mặt giúp đỡ, miễn đi nàng ở chỗ này an cư lạc nghiệp rất nhiều phiền não. Cho nên nhìn đến Tề Võ Huy, Tố Tân phi thường khách khí. Tề Võ Huy nói, ta nghe thủ hạ nha sai nói ngươi đi Mã Thị mua một chiếc xe ngựa. Là muốn đi xa sao? Tố Tân nói, đúng vậy, ta tân tiếp một cái án tử. Muốn đi một chuyến Phi Vân Châu, chậm thì một tháng liền trở về, Tề Võ Huy. Nga, đây là thân phận của ngươi Văn Điệp, còn có cái gì yêu cầu cứ việc cùng ta nói. Lần này Tỷ Quy huyện có thể vững vàng vượt qua cửa ải khó khăn. Ít nhiều ngươi cùng Phương đạo trưởng, phía trước bởi vì sự tình các loại cùng với điều kiện hữu hạn, chưa kịp cảm tạ, mặt khác, đây là bổn huyện cùng với toàn thành người một chút tâm ý. Thỉnh nhận lấy, hắn nói, lấy ra một túi bạc, Tố Tân là quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, phía trước ra tay là theo như nhu cầu, tuy rằng hung hiểm điểm, nhưng là nàng lại vì chính mình đánh ra thanh danh, cũng không có hại, ở nên lấy tiền thời điểm cũng không có nương tay. Cho nên lúc này lại thu đối phương bạc liền có chút danh không chính ngôn không thuận. Huống chi Tề Võ Huy thanh chính liêm minh, như vậy nhiều lợi dân thi thố, đều là yêu cầu bạc, Tố Tân cũng không thể muốn như vậy quan tốt tiền, cảm tạ đối phương hảo ý, chỉ nhận lấy thân phận Văn Điệp, liền ngồi trên xe ngựa, dục ngựa chậm rãi mà đi. Tề Võ Huy nhìn Tố Tân xe ngựa biến mất ở đường tắt cuối. Đón ánh sáng mặt trời dâng lên phương hướng, ở xe ngựa hình dáng thượng độ một tầng màu đỏ vầng sáng. Dọc theo đường đi gió mát phất mặt, đem rất tốt phong cảnh thu hết đáy mắt, tâm tình rất là thích ý. Tỷ Quy huyện Thái Bình, trên đường không ngừng có thương đội người đi đường lui tới. Dùng trâu ngựa con la hoặc là chở hoặc là lôi kéo một xe hàng hóa. Liên tiếp hai ngày qua đi. Tố Tân ban ngày lên đường, buổi tối liền ăn ngủ ngoài trời, hết thảy đều phi thường thuận lợi, chiếu cái này tốc độ, nàng nhiều nhất còn có hai ngày là có thể đuổi tới Phi Vân Châu. Hôm nay, Tố Tân lại lần nữa người cưỡi ngựa lộ, nhìn đến một đội xe ngựa ngừng ở cửa ải, truyền đến khóc kêu la hét ầm ĩ thanh âm, là một đám sơn phỉ cướp đường, Tố Tân nhất thời ánh mắt sáng lên. À, nàng đến thế giới này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy, chuyện tốt. Có nói là, mã vô đêm thảo không phí, nàng đang lo không có khoản thu nhập thêm, đâu. Này liền có người đưa tới cửa, đến gần vừa thấy, một đám phanh ngực lộ vú khiêng đại đao phiến tử sơn phỉ tiệt đình một đội đoàn xe. Ra cửa bên ngoài, tất cả mọi người đều thích kết bạn mà đi. Giờ phút này kia hòa sơn phỉ đem một chúng phụ nữ và trẻ em toàn bộ bắt cóc. Sau đó làm người đem trên xe đồ vật dọn đi. Một đám đại lão gia nhi ở sơn phỉ đại đao phiến tử y uy hạ co rúm thành một đoàn. Không có một cái dám lên trước. Ở một đám khóc sướt mướt xin tha trong thanh âm. Một phen để cho người khác rời đi thanh âm có vẻ phi thường đặc biệt. Ngọc Thành, đi mau a. Không cần lo cho ta Tố Tân theo thanh âm kia nhìn lại. Thấy là một cái ăn mặc thúc eo áo váy nữ tử. Chảo xả chung trên đầu tóc mây rời rạc, bên cạnh một cái sơn phỉ đem đao đặt tại nàng trên cổ. Bởi vì nàng không phối hợp, lưỡi đao để thực khẩn, đã thấm xuất huyết châu. À, không nghĩ tới còn gặp được một cái cương liệt nữ tử. Ai là ngươi trượng phu a? Một cái rùa đen rút đầu cũng đáng đến ngươi không cần tánh mạng đi giữ gìn sao? Lúc này, Tố Tân mới chú ý tới nơi xa chạy tới một con ngựa nhi. Hẳn là phía trước có việc tạm thời rời đi, không ngờ bên này đã xảy ra ngoài ý muốn. Nữ tử nhìn đến trượng phu trở về, liền kêu hắn không cần lại đây, chạy nhanh rời đi, nam tử thân hình đĩnh bạt phong tư siêu nhiên. Từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm, dưới chân một chút, từ chạy băng băng trên lưng ngựa nhảy lên, chiều gần đây sơn phỉ tập kích mà đi, mũi kiếm sắp đâm vào sơn phỉ ngực thời điểm, kiếm phong một đốn, thủ đoạn ngăn, đánh ra, đem kia sơn phỉ lập tức đánh lui mấy bước, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Tố Tân liếc mắt một cái nhìn ra này nam tử là cái người biết võ. Hơn nữa có chút thành tựu, có nội lực, vừa rồi hắn đó là dùng nội lực đem kia sơn phỉ đẩy lui. Nữ tử được cứu trợ, bổ nhào vào nam tử phía sau. Hết chương.